Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97 hai dạng vô pháp nhìn thẳng đồ vật. Ba ba căn bản không biết bọn họ là người nào. Nếu là ba ba đã biết, khẳng định sẽ đuổi bọn hắn xuất gia môn. Bị buộc chặt ở chỗ này, thiếu nữ Diệp Minh mở miệng nỉ non. Nàng tự tố sự tình trước kia là lúc, cả người đều đang run rẩy. Đó là nàng đáy lòng đáng sợ nhất ký ức, ra người dưới cất giấu kia trái tim. Đến tột cùng là như thế nào đâu? Tầm mãn ác ý màu đen vẫn là nhân tâm nguyên bản màu đỏ, ta hiểu biết. Nhan Bạch nhìn trước mắt thiếu nữ Diệp Minh, trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Nàng là đem phụ thân coi làm chính mình trời xanh đại thụ ô dù, chỉ là... Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Ngước mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt thiếu nữ. Sứ màu trắng oa oa mặt trong bóng đêm càng là bạch trong suốt. Nàng tươi cười điềm mỹ, phảng phất búp bê Tây Dương giống nhau. Mở to hai mắt, đen nhánh trong mắt giấu vết Diệp Minh thân ảnh. Nàng mở miệng, ta cứu ngươi xuống dưới. Ngươi cùng ta đánh một cái đánh cuộc được không? Diệp Minh nhìn Nhan Bạch. Nàng nghe thấy Nhan Bạch nói cái này đánh cuộc là cái gì lúc sau. Không biết vì sao, do dự. Rõ ràng nàng là tin tưởng chính mình sở tin tưởng vững chắc đồ vật như thế nào. Ngươi nguyện ý cùng ta đánh cái này đánh cuộc sao? Vẫn là ngươi không tin ngươi phụ thân. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn đối phương. Ánh mắt hồn nhiên thập phần tính trẻ con, ta tin tưởng. Thỉnh ngươi cứu ta, ta nguyện ý cùng ngươi đánh đố, hảo. Nhan Bạch đôi mắt cong cong, nhu thuận hắc phát phi kiên. Bộ dáng ngoan ngoãn đến cực điểm. Giống như là cái đáng yêu tiểu động vật, làm người rất muốn cho nàng thuận mau, ngay sau đó. Nhan Bạch đem cái này biệt thự hết thảy bố trí thỏa đáng lúc sau. Cấp Diệp Minh giải khai trên người dây thừng, đưa nàng đi ra cái này giam giữ nàng dài đến một năm nhà kho ngầm. Bởi vì lâu dài bị nhốt ở bên trong không đi như thế nào lộ. Diệp Minh cơ hồ là đỡ đồ vật đi ra ngoài. Cuối cùng mềm chân ngồi ở phòng khách trên sofa, Nhan Bạch còn lại là ở nơi tối tăm ẩn nấp lên, 114. Rất tò mò nhìn Nhan Bạch, nó xem không rõ ký chủ đại đại đến tột cùng muốn làm cái gì. Không cấm mở miệng dò hỏi, ký chủ đại đại, ngươi hôm nay đến tột cùng là tính toán cái gì, biết trên thế giới này có kia hai dạng đồ vật là. Không thể nhìn thẳng sao? Nhan Bạch lại là hỏi 114 cái này, không biết. 114 phi thường thành thật lắc đầu. Nột, trên thế giới này, nhất không thể dùng ánh mắt nhìn thẳng. Một cái là treo ở trên trời Thái Dương. Một cái khác là giấu ở túi da dưới nhân tâm. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Ánh mắt dừng ở biệt thự đại môn chỗ. Nàng xem thực chuyên chú. 114 cũng có chút ngây thơ theo Nhan Bạch xem qua đi. Đại môn leng keng một tiếng. Theo tiếng mà khai. Giấu ở trong bóng đêm đại sảnh bị sáng ngời ánh đèn chiếu sáng lên. Tiến vào chính là cái này biệt thự chủ nhân. Diệp Minh phụ thân, Diệp bác sĩ cùng với cái kia mẹ kế, còn có cái kia mẹ kế 14 tuổi nhi tử. Còn có Diệp bác sĩ hảo huynh đệ, Trịnh bác sĩ, bọn họ tựa hồ là vừa mới kết thúc sinh hoạt ban đêm trở về. Hiện giờ vừa mới vào phòng, liền động tác nhất trí thấy ngồi ở phòng khách trên sofa. Tiểu tụy suy yếu Diệp Minh, ba ba. Diệp Minh khàn khàn thanh âm hô một tiếng. Trong mắt nước mắt đảo quanh. Tựa hồ là muốn đem sở hữu chân tướng đều nói cho đối phương. Diệp bác sĩ còn lại là ở nhìn thấy. Chính mình nữ nhi lúc sau. Phản ứng rất kỳ quái. Không giống như là mất mà tìm lại kích động. Ngược lại có chút kinh nghi bất định. Mẹ kế cũng có vẻ trấn định tự nhiên. Không có sắp bị vạch trần thấp thỏm lo âu, Nhan Bạch còn lại là ở nơi tối tăm nhìn mỗi người trên. Mặt biểu tình, ngón trỏ đặt ở cánh môi thượng vuốt ve, khóe miệng hơi câu, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng tử độ thượng một tầng ám sắc. Hết chương.